Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp phần 7 chuyện Yêu Thầm Chị Họ của tác giả Khổ Vì Gái Theo qua giọng đọc Phan Hồng. Tối vừa ăn cơm xong, mình nhả máy qua cho Thanh Sida ngay. 10 phút sau, nó đã ào ào chạy tới, đầu tóc vút kèo láng bóng, áo thun body quần jean. Lúc trước nó có tật thể hình với mình nên dù nhỏ con nhưng cũng có cơ bắp, không đến nỗi suồn đuột. Đâu, em đâu? Vừa tới, chào ba mẹ mình xong, Thanh Sida đã láo lên hỏi. Đang dọn dẹp dưới bếp. Mình kéo nó lại ghế đá trước nhà. Để tao nhìn cái đã. Thanh Sida đứng ngồi không yên, nhấp nhồm lấp ló nhìn xuống nhà bếp. Trời, chết tao rồi. Trong vòng 5 giây kể từ khi tia được em Uyên, Thanh Sida mắt lơ mày láo ngồi phịch xuống cạnh mình. Gì chết, chê hả? Mình hết hồn. Em đã ghê mày ơi, số mày đúng số hưởng. Hết chị Diễm giờ tới em này, tao thèm dọn đồ qua nhà mày ở luôn quá đi. Thanh Sida suýt xoa liên tục, miệng cười hớn hở như vừa bắt được cục vàng. Nó ghiền cũng phải thôi, chiều nay em Uyên lại tiếp tục hành hạ con mắt của mình bằng quần sọc ngắn và cái áo thun ôm. Tiếp thu ý kiến của mẹ mình, em không mặc áo hay dây nữa, mà chọn áo thun có tay và cổ đàng hoàng, kín mít. Nhưng mà vòng một khá là khủng, thế nên có mặc áo nào thì cũng đốt mắt người khác. Chưa kể đến cặp chân dài trắng nõn nà, lại thêm dáng người đầy thắt lưng ong, eo o như người mẫu. Em hiền lành kín đáo còn đỡ, nếu thuộc dạng cái thích khiêu khích hay liếc mắt đưa tình thì đúng là hồng nhàn họa thủy, hại người không ít. Hưởng con khỉ, nó hại tao thì có. Giờ giao cho mày đấy, sao hả, nhắm hạ nổi không? Hên xui mày ơi. Đang hớn hở nghe mình hỏi, Thanh Sida đáp yếu xìu, mặt tự dưng sụi lơ. Cái gì vậy? Nói nghe chả khi thế gì hết vậy. Mình chừng hừng. Mày nhìn em như vậy, có mà đại gia đi xế hộp mày ra tán được. Thanh Sida chép miệng tiếc nuối. Chị tao nói nhà em giàu, đi định cư hết bên Mỹ rồi, chắc em không cần tiền hay xế hộp gì đâu. Thấy thằng bạn dường như mất hết nhuệ khí, mình cố động viên nó, khích lệ tinh thần chiến đấu của nó. Vậy càng khó, mấy em dạng này nếu nghèo còn bung tiền tán được, còn em mà giàu thì chỉ cần tình thôi. Mà bọn nó mắt toàn để trên chân mày, không có gì hơn người, em chẳng thèm để ý đâu. Bữa nay mày bị não hả? Trước giờ mày hạ sát bao nhiêu em xinh đẹp rồi, em cũng khác gì đâu, sẽ bị mày hạ gục sớm thôi. Được rồi, vì mày tao sẽ cố gắng hết sức, chỉ sợ mang nhục thôi. Mà lúc này tao hơi vã, có gì bơm ít tiền dẫn em đi chơi nha. Nói qua nói lại cũng là kiếm cớ moi tiền mình. Tán được thì nó hưởng, chứ mình có hưởng sái được gì đâu chứ. Nhưng dù sao cũng đang nhờ vả nó, thôi xin chút vậy. Được rồi, khi nào thiếu tiền thì nói tao, mà tao đưa tiền thì phải hạ cho được. Bắt em nghe lời mày, không được phá đám tao nữa. Mình nghiến răng nói. Nếu rủi không tán được thì sao? Thì mày trả tiền lại cho tao chứ sao, của chùa hả? Mình thụ một phát lên vai Thanh Sida. Nhìn ra bếp, thấy hai người dọn dẹp gần xong rồi, mình chạy xuống. Hai người xong chưa? Mình tươi cười hỏi. Xong rồi này, chị vậy tê? Chị hỏi. Em Uyên thì đứng nhìn mình lạ lẫm, chắc thấy sáng giờ mình chẳng thèm đếm xỉa gì đến em, bỗng tự dưng dùng đại từ nhân xưng hai người gộp chung em vào đó. Thì ra trước nhà hóng mát đi, gió thổi mát quá trời. Mình gã gẫm. Cũng được đấy, Uyên ra chơi luôn nhé. Chị hưởng ứng ngay, dù em Uyên, mọi khi mình sẽ rất ghét hành động này, nhưng bây giờ lại vô cùng biết ơn chị đã dù em dù mình. Nếu không chắc phải hạ mình mời mọc, mất mặt quá. Thôi, chị đi đi, em lên phòng làm sổ sách. Em lắc đầu từ chối. Mình nghe mà bực bội. Bình thường đu bám bọn mình còn hơn giỏi trong xương, giờ tự dưng tốt đột xuất không đúng lúc thế này. Làm xong xuống chơi nhá. Chị nói. Nhiều lắm, chắc làm xong cũng khuya rồi, mà chẳng biết hôm nay kịp xong hết không nữa. Em nhún vai rồi đi lên lầu. Thế này là thế quái nào nhỉ? Kế hoạch chưa gì đã đổ bể rồi. Giờ chẳng lẽ mình kêu Thanh Sida lên lầu tán em Nguyên? Có mà ba mẹ xé xác mình ra. Xưa nay bạn bè đến toàn ngồi dưới nhà mà tiếp, không được đưa lên phòng, chắc sợ tụ tập làm bậy. Chị chờ em chút. Mình lật đật nói với chị, sau đó chạy theo em Uyên. Uyên này. Mình chặn ngay cầu thang. Gì đây, tự nhiên chặn đường là sao? Em Uyên nhìn mình ngạc nhiên. Uyên lên làm việc hả? Mình gãi đầu, tự dưng phải xuống nước với em, nhục kinh khủng. Nhưng vì sự nghiệp yên ổn bên chị, chút đau khổ này có giá gì? Ừ, hỏi chi? Mai làm được không? Ra ngoài ngồi chơi cho vui. Không, việc gấp lắm. Mai không có, chị Ngà bà cạo đầu Huyền đó. Tránh ra dùng cái đi. Vậy hả, đơn giản thôi mà. Huyền cứ ra ngồi chơi đi, chị Ngà để Tê điện thoại nói cho, không sao đâu. Em Nguyên nhìn mình từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, hỏi. Làm gì tốt đột xuất vậy? Hồi chiều bị xe tông chập mạch rồi hả? Nhìn đã đời, em phang một câu làm mình suýt té cầu thang. Đâu có, tại thấy chị Diễm thích nói chuyện với Uyên, với lại chỉ có hai người cũng buồn, nên... Mình giả lạ, nói. Nghi lắm nha, có mưu gì vậy, mới hồi chiều còn ghét Uyên ra mặt mà. Trời ơi, đang nghi vừa thôi, dù gì cũng ở chung nhà, giận nói vài tiếng rồi thôi, hơi đâu mà ghét Uyên. Phải không đấy? Phải. Thế cười cái coi. Trời ạ, được đằng chân em lên lên đằng đầu, mà lỡ rồi, mình cũng dáng dặn ra một nụ cười thật tươi. Cơ mà miệng cứ méo sạch giật giật vì tức. Cười gì ghê vậy, nói thật đi, có chuyện gì? Em vẫn chưa tin sự hiếu khách của mình. Không có gì thật mà, đi ra ngoài chơi. Thấy dù sao em cũng hơi xuôi xuôi rồi, mình nắm tay kéo ra ngoài luôn. Lạ một điều là em chẳng phản ứng gì, cũng không giật tay lại, cứ thế đi theo mình. Gần đến cửa chợt nhớ ra, Thanh Sida mà nhìn thấy vợ tương lai của nó bị mình nắm tay thế này, có nước nó phang nguyên đôi dép vô mặt mình. Còn chị Diễm chắc chả gấu rửa nghỉ chơi bàn quán với mình luôn là cái chắc. Mình lật đật bỏ tay ra, nãy giờ gấp nên quên mất, hành động hơi lỗ mãng. Nhưng nhìn em, thấy vẻ mặt vẫn thản nhiên như không, mình cũng yên tâm phần nào. Ngồi đi Uyên. Vừa thấy em Uyên đi tới, Thanh Sida ga lăng đứng dậy, tay chùi chùi cái ghế đá, mặc dù chẳng có miếng bụi đất nào. Uyên ngồi bên đó đi. Mình đẩy nhẹ em lại ghế Thanh Sida, mình và chị Diễm ngồi riêng bên ghế còn lại. Em Uyên lặng lẽ ngồi xuống như mình sắp xếp, thứ tự đội hình như sau. Em Uyên, Thanh Sida, mình rồi đến chị Diễm. Hai ghế đá cách nhau khoảng nửa mét. Đây là Thanh, bạn thân của Tê. Nó đàng hoàng, bùi tính lại tốt bụng. Còn đây là Uyên, em của bạn thân chị hai tao, mới lên nhà ở được hai hôm. Mình giới thiệu ngay, tranh thủ sẽ duyên cho đôi trẻ. Suýt chút nữa là buột miệng nói luôn cái biệt danh cúng cơm một thằng bạn nối khố. May mà kịp dừng lại, nếu không hậu quả thật khó lường. Nghe thằng Tê khen Uyên mấy bữa nay nhiều lắm rồi, giờ mới có dịp gặp mặt. Thanh Sida mở bài ngay, gì chứ nghiệp vụ của nó mình rất tin tưởng. Tê mà cũng biết khen Uyên trước mặt người khác hả? Khó tin quá đi. Em Uyên nghe vậy cười cười, mắt liếc mình sắc như dao cạo. Khen Uyên nhiều lắm, xinh xắn giỏi giang, lại hiền lành vui vẻ nữa. Thanh Sida nhanh nhảu đối ngay. Cái thằng ngu này, xinh xắn còn nghe được, hiền lành vui vẻ cái nỗi gì? Em nghe thế nào cũng biết nó đang tán hưu tán vượn. Nghĩ sao mình và em đụng độ mấy trận qua nay lại đi khen em hiền lành cơ chứ. Em Uyên không nói gì, ngồi nhìn mình cười tủm tỉm, làm mình thấy nhột kinh khủng, đành cười gượng. Buồn miệng quá, để đi mua mấy cục xinh khung về nhà cho vui. Chị đi với em không? Mình vừa uể oải đứng dậy. Chị đang ngạc nhiên, thấy mình nháy mắt ra hiệu, cũng hiểu ý liền đứng lên. Hai người ngồi chơi, đi ra mua cái rồi về liền. Mình cười cười, sau đó cùng chị quốc bộ ra ngoài đường. Thiên thời địa lợi mình đã dọn sẵn rồi, giờ mọi thứ còn lại giao phó hết vào tài nghệ của thằng Thanh. Cầu trời cho nó thành công, cứu khổ cứu nạn giùm mình. Đi đâu vậy Tê? Thầy hướng mình dẫn đi không phải ra tiệm tạp hóa gần nhà, chị hỏi. Đi uống nước mía. Không phải đi mua sinh gum hả? Mua làm gì, giả bộ để tạo cơ hội cho thằng bạn em thôi. Trời ạ, Tê định làm mai bé Uyên cho bạn Tê hả? Dạ. Làm vậy Uyên không thích đâu, chị thấy hơi kỳ. Chị hơi nhíu mày, thật là mới ở chung được hai hôm đã lo nghĩ cho người khác rồi. Mình cau mặt. Em có ý tốt thôi, thấy Uyên ở không cũng buồn. Thằng Thành bạn em thuộc dạng đàng hoàng, chị yên tâm không có gì đâu. Với lại thả vậy, để Uyên không làm phiền mình nữa. Chị hiểu ý Tê, nhưng mà cứ thấy sao sao đó. Với lại... Sao cơ? Bé Uyên có bạn trai rồi. Sao chị biết, nó kể hả? Mình quá bất ngờ. Mà chia tay rồi. Giọng chị buồn buồn. Vậy tốt quá rồi, làm em giật mình. Nhưng mà bé Uyên còn thương người đó lắm. Chị nghĩ lúc này bé Uyên không mở lòng với ai đâu. Tê làm chuyện vô ích rồi. Sao biết nó còn thương bạn trai cũ? Nó tâm sự với chị hả? Không, bé Uyên không kể gì hết. Chỉ nói sơ cho chị nghe thôi. Thái độ cũng không tỏ ra buồn bã. Nhưng mà đêm qua chị nghe tiếng bé Uyên khóc. Cái gì? Nhỏ đó cũng biết khóc nữ. chị có nghe lầm không đấy? Chị nghe rõ ràng mà, không nhầm đâu. Theo bé Uyên nói thì lúc trước vì người đó mà bé ở lại Việt Nam, không theo gia đình sang nước ngoài. Mà giờ hai người chia tay rồi, bé Uyên mới lên đây. Sao nghe giống phim thế nhỉ? Vì người yêu sẵn sàng xa gia đình và người thân để rồi chia tay đau khổ, giờ phải bỏ quê hương tìm đến miền đất khác để chôn chặt quá khứ đau thương. Mình nghe thấy nửa tin nửa ngờ, không hẳn do chuyện giống trong phim mà vì em Uyên nhìn rất cá tính và mạnh mẽ. Thật khó tin em lại đang khổ vì tình. Nếu thế chắc thằng kia tài phép kinh khủng lắm mới thuần hóa được con ngựa trứng này. Còn về chuyện đời của em nghe như trong phim thì mình thấy bình thường thôi. Phim cũng dựng từ đời thật mà ra. Cuộc sống này có rất nhiều điều trùng hợp đến khó tìm được. Thế nên mình chẳng lăn tăn gì vấn đề này. Ra đến quán nước mía đầu hẻm, mình và chị ngồi xuống kêu mấy bọc bánh tráng nhâm nhi. Chị có buồn không? Mình nhìn chị hỏi. Buồn gì mới được? Chị ngơ ngẩn hỏi lại. Mấy bữa rồi, từ khi nhỏ đó dọn lại nhà mình ở, em chưa ôm hôn chị được cái nào, không buồn hả? Mình cười đều. Xí, không buồn, mừng nữa là khác. Nhớ đó, nhớ nói vậy nha. Chứ tê buồn hả? Buồn sao không? Hỏi lạ. Đang yên đang lành, tự dưng bị con kỳ đà cản đường, em bực lắm. Biết là vậy, nhưng mà hoàn cảnh của bé Uyên thấy thương quá đi, tê đừng vậy nữa. Đừng vậy là sao? Thì tê đừng nạt nộ, tỏ thái độ khó chịu với bé Uyên nữa, cũng đừng làm mai làm mối ai hết, kỳ lắm. Nó nạt em trước thì có, em toàn nhịn, chị không thấy hả? Còn vụ Thanh Sida thì để có chút về nó làm ăn ra sao, được thì tốt cho cả hai phía, còn không được thì thôi, mốt em không dẫn ai lại nữa, ok chưa? Ok. Chị cười tíu tít, tay xe bánh tráng châm muối đút cho mình ăn. Mà nói thật, em cũng không cái gì con Uyên hết, tại nó kênh với em trước thôi. Mình vẫn thấy hơi ấm ức, sợ chị nghĩ xấu cho mình, cố giải thích thêm. Chị biết rồi, để chị nói chuyện với bé Uyên sau. Còn chuyện hai đứa mình nữa, giờ lúc nào nó cũng có ở nhà, làm sao đây? Chị không biết nữa. Để vài bữa nữa mọi chuyện yên ổn, mình đi chơi nha. Bé Uyên thì sao? Kệ nó, chứ không lẽ giờ chờ nó theo nữa, chắc chết quá đi. Thế để từ đó tính vậy, chị thấy làm vậy kỳ kỳ. Chị không muốn đi chơi riêng với em hả? Mình làm mặt ngầu. Không phải, thôi để tính sao chị nghe vậy, đừng giận nữa. Chị lè lưỡi níu tay mình, chu môi thỏ thẻ. Được rồi, ngoan vậy phải dễ thương không? Nhìn cái miệng thèm hôn quá đi. Ở đây đông người, thế đừng làm bậy. Giỡn thôi, để chút trên đường về ngang chỗ nào vắng vắng, hôn chị cũng được mà. Không cho. Quán nước đông người nên mình ngồi trò chuyện với chị cả buổi, cũng thoát được phần nào sự nhớ mong hai hôm nay. Chị kể khá nhiều về Uyên, mình dù không muốn cũng phải nghe. Chẳng biết chị có kể về mình cho em nghe như thế này không? Chị có biết điều tối kỵ trong tình yêu là kể cho người khác nghe về người mình yêu và ngược lại? Mình không muốn vấy bẩn tâm hồn chị, càng không muốn chị phải lo âu mà mất đi sự vô tư thơ ngây, nên im lặng không nói gì. Mình cố xóa đi những gì liên quan đến em Uyên mà chị kể cho mình. Mình không muốn biết nhiều về em, chẳng có lợi gì cho mình cả. Ngồi đến gần 10 giờ, mình và chị về nhà. Thanh Sida đã về từ khi nào rồi, mình không cầm theo điện thoại, chẳng biết nãy giờ nó có gọi cho mình không. Mình cũng không thấy em Uyên, chắc về phòng làm việc rồi. Mình chúc chị ngủ ngon, sau đó tót vào phòng lấy điện thoại ra xem. Không có cuộc gọi nào của Thanh Sida cả. Mình bỗng thấy có điểm chẳng lành. Bình thường tán được em nào, nó đều gọi cho mình đến cháy máy để khoe chiến tích. Hôm nay thế này là sao đây? Mình điện thoại cho nó, hỏi. Alo. Giọng thằng bạn vô cùng uể oải, thiếu sinh khí, chẳng dung mãn như mọi khi. Sao rồi mày, không thấy báo cáo gì hết vậy? Mình hồi hộp hỏi ngay. Báo cáo con khỉ, giới thiệu con khùng cho tao, chưa chém mày là may rồi. Thanh Sida hầm hè trong điện thoại, thiếu điều khạc ra lửa. Là sao, em chửi mày hả? Còn hơn vậy nữa, chưa bao giờ tao chịu nhục như bữa nay. Thanh Sida thút thít đầy ấm ức. Kể rõ tao nghe coi, lấp lửng hoài. Mình hối thúc. Lúc tụi mày đi rồi, tao ngồi tán đủ thứ, chém gió tử lưa, em cũng vui vẻ trò chuyện. Được một lúc, tao thấy tình hình ngon ăn quá rồi, mới rủ em ngày mai đi uống cà phê chơi. Vậy tốt quá rồi còn gì? Tốt vô mặt mày, mày biết em nói sao không? Sao mà biết, biết tao hỏi mày làm gì? Em nhìn tao như nhìn quái vật vừa từ sao hỏa rơi xuống, rồi nói một câu làm tao muốn té xuống đất, đập đầu vô đá chết cha đi cho đỡ nhục. Câu gì vậy?